Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, làm sao bay mới uy vũ. Lương Thành Hoàng Kim chi thể chất hạng gì mạnh mẽ. Tuy nhiên đã liều mạng áp chế lại, không muốn thương tổn đến mấy cái này vô tri tiểu tử. Nhưng vẫn là dùng đại tát tai đem bọn hắn phiến đến trên mặt nóng rát đau đớn. Đầu váng mắt hoa, phía dưới nước mắt đều chảy xuống. Không tốt, gia hỏa này khí lực thật lớn. Bàn tay cũng cứng đến nỗi giống con lừa vó. Một thiếu niên bụm mặt hô. Hắn mấy vị thiếu niên cũng đầy mặt kinh khủng. Lương Thành lại không có thừa thắng truy kích, mà chính là thuận thế hướng trên mặt đất ngồi xuống. Cố ý dùng khoa trương thanh âm rất ủy khuất địa đần độn hô lớn. Ta không làm. Bốn người các ngươi đánh một mình ta. Không công bằng. Cái kia bốn cái bị đánh mặt đánh đến đỏ bừng thiếu niên gặp cái này, Phan Nhược Thành thế mà còn. Trước tiên làm bừa, ngồi dưới đất, nhất thời chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Chợt nghe giữa không trung truyền đến một tiếng hét lớn. Mấy người các ngươi tiểu tử đang làm gì? Khi dễ người sao? Theo thanh âm này rơi xuống là một cái thân ảnh to lớn. Chỉ thấy thứ này toàn thân bao trùm lấy màu vàng đỏ lông vũ. Chỉ là cánh nhọn cùng lông đuôi là loại kia lam xanh biếc lóng lánh kim loại quang mang nhan sắc. Trên đầu kê quan thông đỏ tỏa sáng. Chính là tông môn thủ hộ thần thú. Xích quan thượng nhân tới. Cái kia bốn vị lâm thời đệ tử nhìn thấy xích quan thượng nhân xuất thủ can thiệp. Nhất thời hoàng, bận bịu giải thích nói. Không, không phải, chúng ta chỉ là cái kia. Cái kia đùa giỡn đâu. Hừ. Xích quan thượng nhân mới không tin mấy tên này lời nói dối. Cái gì đùa giỡn? Rõ ràng là bốn người khi dễ một người. Chỉ là đầu này gà trống lớn quay đầu lại nhìn thấy khi dễ người bốn người trên mặt đều giữ lấy. Một cái đỏ bừng giấu bàn tay. Tựa hồ cũng đều bị kéo theo đến tuyến lệ. Nhìn qua đều một bộ khóc như vậy loại người vô dụng dạng. Xích quan thượng nhân nhất thời hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn xem ngồi dưới đất Lương Thành, đã thấy hắn môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua vẫn rất non. Chẳng những không có bất luận cái gì thụ thương dấu vết, đồng thời còn ẩn ẩn có chút quen mắt cảm giác. Lương Thành thoáng cái nhảy người lên, hướng về xích quan thượng nhân thì thi một cái đại lễ. Trong miệng còn nói, đệ tử Phan Nhược Thành, trước đó vài ngày không cẩn thận ngã tiến Thiên Khanh. Nhiều thua thiệt trên người xuất thủ mới có thể cứu mạng. Đệ tử không có gì báo đáp. Trước ở chỗ này cảm ơn xích quan tiền bối. Xích quan thượng nhân nghe xong lời này liền muốn lên. Đến, tâm đạo khó trách tiểu tử này nhìn lấy như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai chính là mình bay đến ngày đó đáy hố phía dưới cứu lên đến cái này hai tử. Cái này hội hắn nhìn đến đứa nhỏ này hướng chính mình gửi tới lời cảm ơn. Trong lòng rất là hài lòng. Cũng cảm thấy 10 phần thoải mái. Lập tức nổi lên một loại che chở hậu bối tâm tình. Nhìn lấy Lương Thành cũng càng xem càng thuận mắt. Nhất thời xem nhẹ cái này bị khi dễ người vì cái gì ngược lại môi hồng răng trắng. Hoàn toàn không có có bị thương tổn loại này tình huống dị thường. Ha ha ha, tốt. Xích quan thượng nhân cười nói. Tiểu tử, ngươi khôi phục liền tốt oa. Cũng không uổng công bổn tọa xuất thủ cứu giúp một trận. Đến mức báo đáp cái gì thì miễn. Nói đến đều là bổn tọa hậu bối. Cứu ngươi cũng là tiện tay mà thôi. Cần phải. Nói xong xích quan thượng nhân lại nhìn xem ngốc đứng ở nơi đó xuất thủ, đả thương. Người, bốn tên kia. Nghĩ thầm bổn tọa thật vất vả cứu trở về bé ngoan. Các ngươi lại còn dám khi dễ hắn. Thật sự là phản thiên. Lại thấy bọn hắn khóe mắt vẫn nước mắt chưa khô. Nhất thời trong lòng căm ghét. Hắn ghét nhất loại này thụ một chút vết thương nhỏ sẽ còn khóc nương pháo. Sau đó quát nói, các ngươi cái này bốn cái xuẩn tiểu tử. Khi dễ người thì không đúng, lấy nhiều khi ít cũng không đúng. Bị phiến vài cái tát còn khóc thì càng hắn a không đúng. Phạt các ngươi đều cho ta chạy vòng đi. Hôm nay không chạy xong 20 vòng không cho phép ăn ích cốc đan. Hiện tại liền chạy. Đừng nghĩ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bổn tọa ở chỗ này nhìn lấy đâu. cái kia bốn người thiếu niên lâm thời đệ tử tự nhiên không dám trái lời Xích Quan thượng nhân mệnh lệnh, tuy nhiên vẻ mặt đau khổ, cũng không dám nói nhiều, lập tức hướng về Bánh Bao Phong chạy tới. Tâm tình tuy nhiên phiền muộn khó làm, nhưng là còn phải chạy trước đầy đủ số vòng mới được. Lương Thành nhìn xem trận này sắp phát sinh nhàm chán tranh đấu bị Xích Quan thượng nhân cho ngăn lại, trong lòng cũng tương đối hài lòng. Nói thật khi dễ như thế chút thức ăn gà, quả thực một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Vẫn là để chính bọn hắn chạy vòng liền tốt. Lại nhìn trái phải một cái không có chuyện gì, liền định cáo lui hồi Trúc Hương trai. Có thể không đợi hắn nói ra cáo lui lời nói, Xích Quan thượng nhân lại hỏi hắn nói: người gọi Phan cái gì thành? Phan Nhược Thành. Lương Thành cung kính đáp: tốt. Xích Quan thượng nhân lại hỏi: Như Thành nha, nhớ đến bổn tọa đưa ngươi đưa đến cái kia Trúc Hương trai, giao cho Tiểu Tiết, làm sao về sau thì không thấy ngươi trở về chạy vòng. Nhìn ngươi bây giờ khôi phục cũng không tệ lắm nha. Lương Thành nghe xong liền biết, Xích Quan thượng nhân đây là muốn giúp một chút chính mình. Nhìn đến vô luận là người hay là yêu, tâm lý đều là giống nhau. Lúc trước Xích Quan thượng nhân đem chính mình theo đáy hố dẫn tới, lại kịp thời đưa chữa trị, trên mặt nổi nhìn lấy xem như cứu mình một đầu nhỏ mệnh. Cho nên phảng phất là tại chính mình có ân cứu mạng. Bình thường đến nói, ra tay giúp qua người nào, nhìn đến thiếu ân tình của mình ra hỏa thì sẽ cảm thấy thân cận. Nếu là có tất yếu, hắn vẫn là nguyện ý xuất thủ lần nữa giúp đỡ. Đây là một loại tuy nhiên nhìn lấy có chút kỳ quái, nhưng là rất phổ biến tâm lý. Cho nên Lương Thành biết, chính mình muốn là muốn lần nữa tiến vào khoái kiếm môn địa phương tử, chỉ cần lấy Phan Nhược Thành thân phận khẩn cầu trước mắt vị này Xích Quan thượng nhân, hắn khẳng định sẽ rất vui với lại giúp chính mình một tay. Nhưng là bây giờ tình huống lại khác, Lương Thành tuyệt không muốn lại đến khoái kiếm môn làm cái gì lâm thời đệ tử. Cũng là chính thức đệ tử cũng không muốn làm, cho nên Lương Thành cảm thấy việc này còn phải đẩy một chút. Miễn cho Xích Quan thượng nhân lại tới cái lòng nhiệt tình, nhất định phải gọi Trần trưởng lão đem chính mình lại thu làm lâm thời đệ tử. Như thế thì không dễ làm. Sau đó Lương Thành nói, đệ tử thương thế rất tốt về sau, ngay tại Trúc Hương trai điều dưỡng, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm lại giúp Tiết thầy lang làm một số phụ trợ sự tình. Hắn cảm thấy đệ tử có học y thiên phú, bởi vậy thì thu đệ tử ở nơi đó làm cái dược đồng. Đệ tử chính mình cũng rất ưa thích tại Trúc Hương trai làm chút y dược một loại sự tình, bởi vậy cũng không muốn lại hồi khoái kiếm môn luyện kiếm. Vậy ngươi không cố gắng tại Trúc Hương trai giúp đỡ, hiện tại lại chạy qua tới làm cái gì? Xích Quan thượng nhân hỏi. Lương Thành trả lời, đệ tử là phụng Tiết thầy lang chi mệnh, tới nơi này cho Trần trưởng lão đưa một bình đan dược. Chuyện bây giờ xong xuôi, đệ tử cũng chuẩn bị trở về Trúc Hương trai đi. Xích Quan thượng nhân minh bạch, có thể một cân nhắc lời này, ngay sau đó truy vấn. Cái gì? Đưa đan dược? Đưa đan dược gì? Lương Thành nói, đệ tử đến đây đưa cho Trần trưởng lão là một bình bồi nguyên đan, là Tiết thầy lang thụ Trần trưởng lão ủy thác, giúp hắn luyện chế. Cái gì? Tiểu Tiết còn biết luyện đan? Không thể a, hắn bất quá là cái thầy lang mà thôi, làm sao có thể luyện ra bồi nguyên đan vật như vậy? Sự kiện này quá kỳ quái, không có đạo lý, người đang nói láo. Xích Quan thượng nhân rõ ràng không tin. Đan dược đệ tử đã giao cho Trần trưởng lão. Xích Quan thượng nhân ngài nếu là không tin, đều có thể đi Trần trưởng lão chỗ đó nghiệm chứng. Thật tốt, ta cái này đi Trần Hồng chỗ đó nhìn xem. Người cũng đừng đi, trước chờ ở chỗ này. Nói xong Xích Quan thượng nhân liền lập tức vỗ cánh hướng về Trần trưởng lão trạch viện bay đi. Lương Thành cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm cái này gà trống lớn làm sao nghe đến luyện đan thật hưng phấn. Chẳng lẽ chưa thấy qua bồi nguyên đan sao? Cái này không cần phải a, đều đã là cấp 8 yêu thú, tương đương với nhân loại kết đan kỳ. Tại Diêm Phù giới tuy nhiên cũng không phải đỉnh phong, nhưng cũng có thể xem như nhân vật có tiếng tăm. huống chi Xích Quan thượng nhân nếu là làm nhân loại linh sủng xuất thân. Đan dược hẳn là không thiếu. Không đến mức như thế, không kiến thức. Nhìn đến tất có duyên cớ. Sau đó Lương Thành thì đứng tại cổng chào nơi này chờ lấy. Ngược lại muốn nhìn xem cái này gà trống lớn đến cùng là đang nháo cái gì. Quả nhiên, qua một lát, chỉ thấy cái kia gà trống lớn hưng phấn mà nhảy lên ra Trần trưởng lão cửa sân. Liền lập tức bay lên, thẳng đến chính mình vị trí cổng chào bay tới. Xích Quan thượng nhân còn không có bay đến, thì kích động nói, tiểu tử, đừng nhúc nhích, ta mang ngươi đến Trúc Hương trai đi, ngươi cũng không cần chính mình chậm rãi đi. Nói, Xích Quan thượng nhân một cái chân to chảo thì hướng về Lương Thành bắt tới. Lương Thành tâm đạo ngươi cái tên này liền không thể hãy tôn trọng một chút sao? Luôn cái vuốt tử bắt người, thì không ngại bẩn a. Lần trước chính mình là giả bộ như bản thân bị trọng thương Phan Nhược Thành. Đó là không có cách, nhưng bây giờ thanh thiên bạch nhật, thân thể lại không việc gì. Bị như thế nắm lấy bay thực sự không thoải mái. Đồng thời cũng có ngại thưởng thức. Sau đó Lương Thành hô to một tiếng. Không muốn. Tiếp lấy thân thể hướng cổng chào phía sau tránh một chút. Cái kia Xích Quan thượng nhân móng vuốt lớn thì bắt cái hư không. Cái kia gà trống lớn thấy thế cười mắng. Tiểu tử ngốc. Trách không được Trần Hồng nói ngươi ngốc. Quả nhiên đủ ngốc. Ta lại không có ác ý. Bất quá là muốn mang ngươi đựng xiên mang ngươi bay mà thôi. Ngươi tránh cái gì tránh? Ta không làm. Bị ngươi bắt tại trên móng vuốt. Khó chịu chết. Bị phía dưới người nhìn lấy cũng không uy vũ. Ta thà rằng chính mình đi trở về đi. Lương Thành trốn ở cổng chào đứng trụ phía sau. Dò ra một cái đầu nói ra. Xích Quan thượng nhân đầu này gà trống lớn cũng đầy đủ cưỡng. Vừa mới kế hoạch tốt muốn dẫn cái này Phan tiểu tử cùng một chỗ bay thì thẳng thắn muốn mang theo. Hắn bay. Hồ đồ không nghĩ tới chính mình bay đi Trúc Hương trai là được. Không phải muốn mang theo tiểu tử này làm gì. Cái này gặp hắn không nguyện ý. Cảm thấy trì hoãn thời gian. Liền vội nói. Người đừng cho ta lãng phí thời gian. Mau tới đây. Ta mang ngươi bay. Lương Thành một mực lắc đầu. Xích Quan thượng nhân cực kỳ không kiên nhẫn. Duỗi chảo liền muốn bắt hắn. Nhưng không ngờ tiểu tử này thân thể linh hoạt chi cực. Tại cổng chào đứng trụ ở giữa chui tới chui lui cũng là bắt không được. Muốn nói lên tới, Xích Quan thượng nhân cái này đầu đại yêu thật muốn bắt người. Một móng vuốt liền có thể đem cổng chào hất đổ. Có thể cái này cổng chào là khoái kiếm môn biểu tượng. Chính mình làm khoái kiếm môn tông môn thủ hộ thần thú. Làm sao có thể đi tổn hại nó đây? Xích Quan thượng nhân gấp, tận tình khuyên bảo nói ra. Người chớ núp nha. Ta lại không có ác ý. Bất quá là mang theo ngươi đi Trúc Hương trai mau một chút mà thôi. Ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý? Lương Thành âm thầm buồn cười. Tâm đạo đầu này gà trống lớn cũng quá thẳng thắn. Sau đó nói ra. Trừ phi để cho ta cưỡi tại ngươi trên cổ bay. Ta mới nguyện ý. Ngươi. Như vậy sao được? Quá không tôn trọng lão tiền bối đi. Xích Quan thượng nhân rất bất mãn. Bị ngươi mang theo bay mới không tôn trọng. Lặp lại lần nữa. Trừ phi cưỡi cổ bay. Bằng không không làm. Lương Thành quyết giữ ý mình. Tốt a, ta phục ngươi. Lên đây đi. Xích Quan thượng nhân gặp thuyết phục không cái này đồ ngốc. Lại không nguyện ý trì hoãn thời gian. Sau đó cúi người xuống. Tỏ ý Lương Thành nhanh bò lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.